Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, Thanh Đàn Đột Phá. Đại Thiên Kim Thiếp, canh thứ hai, thời gian chậm rãi trôi qua, vạn cổ bất hủ thân tranh đoạt chiến cũng là kịch liệt vô cùng. Vạn cổ tháp bên ngoài. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn cái kia từng mặt linh lực quang kính. Quang kính bên trong là vạn cổ tháp bên trong khung cảnh chiến đấu. Chỉ thấy Thanh Đàn một đường đánh đâu thắng đó. Nguyên một đám tu luyện thành bất hủ kim thân cường giả đều bị nàng từng cái đánh bại. Bất hủ bản nguyên bị vạn cổ tháp tước đoạt dung nhập nàng ngồi xuống bất hủ kim thân bên trong. Theo từng đạo bất hủ bản nguyên dung nhập. Thanh Đàn ngồi xuống bất hủ kim thân biến đến càng phát ra mạnh mẽ. Tử kim quang trạch càng phát ra ngưng luyện nồng đậm, tản ra bất hủ bất diệt ý vị. Vạn cổ tranh đoạt sẽ thì cùng dưỡng cổ giống như tranh đoạt thất bại người, đều sẽ bị bóc đi bất hủ bản nguyên. Thanh toàn người thắng lợi, hảo lợi hại, nghe nói mỹ nữ kia gọi Thanh Đàn, cùng Thái Hạo giáo chủ quan hệ không ít. Vẫn là thái linh cổ tộc thánh nữ. Thái Hạo giáo chủ quả thực là thánh nữ sát thủ a. Hắc hắc, muốn là ngươi có người ta thực lực, nói không chừng cũng được. Hâm mộ không đến, nhìn lấy vạn cổ tháp bên ngoài linh lực quang kính. Vô số cường giả nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên nghị luận Chu Hạo, bọn họ là không dám nói rõ. Đều là truyền âm nghị luận. T, Thích La Bài. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo linh lực quang kính bên trong, Thích La bị Thanh Đàn đánh bại, bất hủ bản nguyên bị tước đoạt dung nhập Thanh Đàn bất hủ kim thân bên trong. Nhất thời, bất hủ kim thân quang mang phóng đại, khí tức tăng cường một mảng lớn, dù sao, Thích La đã chiến bại rất nhiều đối thủ. Dung hợp không ít bất hủ bản nguyên, chẳng qua hiện nay tất cả thuộc về Thanh Đàn. Hảo lợi hại, còn không nhiều lâu. Hiện tại xem ra Thanh Đàn đoạt được vạn cổ bất hủ thân cơ hội lớn nhất. Ai, ta chí tôn linh dịch a, ta một nửa gia sản cũng bị mất. Nhìn đến Thanh Đàn gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Thích La, tất cả mọi người là âu sầu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Quả nhiên, tại Thanh Đàn cường thế đánh bại Thích La về sau, không có ngoài dự liệu đánh bại tất cả đối thủ, trèo lên đỉnh vạn cổ tháp, thu được vạn cổ bất hủ thân. Ô ô, ta chí tôn linh dịch, không nghĩ tới thế mà giết ra một con ngựa ô. Theo Thanh Đàn chiến thắng, tất cả mọi người là một mảnh bi thiết, tại tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân trước đó. Người nào cũng không ngờ rằng vạn cổ bất hủ thân sẽ bị Thanh Đàn thu hoạch được. Có thể nói tất cả mọi người là thua cuộc. Vạn cổ tháp bên ngoài, vạn cổ bất hủ thân có chủ nhân mới tin tức cũng như cơn lốc lấy vạn cổ thành làm trung tâm quét. Sạch thiên hạ, mà vạn cổ tháp bên trong, Thanh Đàn cũng đã nhận được đại cơ duyên. Muốn hoàn mỹ trưởng khống vạn cổ bất hủ thân. Cần muốn bất hủ chi thân mới được. Cái này liền cần lấy bất hủ bản nguyên lực lượng thối luyện thân thể. Thành tựu bất hủ chi thân. Thời gian kế tiếp, Thanh Đàn ngay tại vạn cổ tháp bên trong. Sử dụng vạn cổ tháp cái này vạn năm tích lũy được bất hủ bản nguyên thối luyện nhục thể. Bất hủ bản nguyên. Cần theo tu luyện bất hủ kim thân trên thân người rút ra. Nếu là ở bên ngoài. Cũng không có bất hủ bản nguyên tôi thể. Có thể nói, vạn năm qua tu luyện bất hủ kim thân người đều cho bây giờ vạn cổ bất hủ thân tân chủ nhân cũng. Chính là Thanh Đàn làm áo cưới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua 5 tháng. 5 tháng, vạn cổ thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Rất nhiều đều muốn giữ lại nhìn xem tu thành vạn cổ bất hủ sau lưng Thanh Đàn. Bây giờ thế gian chỉ còn 5 tòa nguyên thủy pháp thân, mà từ thượng cổ bất hủ đại đế về sau, 5. Tòa nguyên thủy pháp thân một mực bảo tồn tại ngũ đại cổ tộc không có có chủ nhân. Bây giờ vạn cổ bất hủ thân có chủ nhân, vô số cường giả đều hiếu kỳ không thôi. Dù sao, đây chính là giữa thiên địa cường đại nhất 5 tòa nguyên thủy pháp thân một trong. Cần phải không sai biệt lắm đi. Chu Hạo đi vào vạn cổ tháp trước, ánh mắt xa nhìn vạn cổ tháp, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo tử kim vũ khí bao phủ bên trong có một tôn đại đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh lớn một đạo thon dài bóng người đứng lặng, bao quanh lấy tử kim quang trạch, cơ thể trong suốt, muốn thể không tì vết, linh lung chập trùng, đường cong hoàn mỹ. Mà lại Chu Hạo ẩn ẩn có thể cảm nhận được sự mỹ lệ muốn trong cơ thể ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một khi bạo phát, tất nhiên long trời lở đất. Long trời lở đất, chỉ sợ bằng vào nhục thân, thì có thể đánh nổ thánh phẩm thiên chí tôn. Quả nhiên lợi hại, Chu Hạo khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Trong lòng rất có loại cảm giác thành tựu. Ong ong, không bao lâu. Mà tại Chu Hạo các loại vô số ánh mắt nhìn soi mói, vạn cổ tháp dường như cũng là vào lúc này chấn động lên. Từng vòng huyền ảo vầng sáng tự trong đó tản ra. Ngay sau đó, một vệt sáng đột nhiên tự đỉnh tháp phóng lên tận trời, đâm rách mây xanh, một đạo thon dài bóng người hiện lên. Đạo thân ảnh này một bộ tử sắc váy dài, dáng người cao gầy, khuôn mặt như vẽ, đen như mực, con ngươi hiện ra như bảo thạch lộng lẫy. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, mang theo một vệt sắc bén cùng bá khí. Tóc đen nhẹ bay, áo nhóm phần phật, quanh thân tản ra một cỗ thần bí tôn quý khí tức, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, giống như một tôn bế nghệ thiên hạ tuyệt thế nữ hoàng. Nhìn đến đạo thân ảnh này, vô số trong mắt cường giả lộ ra kinh diễm chi sắc, lập tức tự ti mặc cảm cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, dường như nhìn nhiều cũng là đối khinh nhờn. Giáo chủ ca ca, nhìn đến Chu Hạo, thanh đàn lạnh lẽo bá khí đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra một vệt mừng rỡ, dường như nhũ yến quy xào giống như một chút nhào vào Chu Hạo trong ngực. Bên ngoài 5 tháng, nàng tại vạn cổ tháp bên trong thế nhưng là hao tốn thời gian 5 năm. 5 năm, nàng mỗi ngày đều đang thống khổ luyện thể bên trong vượt qua. Bất hủ chi thân hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Nhưng thu hoạch được cỗ lực lượng này đồng thời, nàng cũng bỏ ra vô tận gian khổ. Nhục thân thế nhưng là hủy diệt lại tân sinh. Loại đau khổ này so với lăng trì cũng có hơn chứ không kém. Theo một làn gió thơm đánh tới, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Chu Hạo chỉ cảm thấy dường như một tòa kinh khủng thần sơn đập vào mặt. Như hắn chỉ là một cái linh phẩm thiên chí tôn, cái này ôm một cái sợ là có thể trực tiếp vỡ nát linh thể của hắn. Có điều hắn không phải, điểm ấy trùng kích không tính là gì, sắc mặt của hắn cũng không có thay đổi ảo tưởng một chút. Đương nhiên, này chủ yếu là thanh đàn vừa mới đột phá, không chỉ tu vì đạt đến thánh phẩm, nhục thân cũng biến thành cực kỳ khủng bố, còn không có lại thuần thục trưởng khống tự thân lực lượng nguyên nhân. Chúc mừng ngươi, trở về cho ngươi vì tiệc mời khách, chúc mừng thu hoạch được vạn cổ bất hủ thân. Chu Hạo thân thủ vỗ vỗ thanh đàn trơn nhẵn lưng ngọc, cười nói. Chung quanh vô số cường giả thấy cảnh này, trong lòng gọi là một cái hâm mộ, bất quá không có một cái nào dám nói cái gì. Bây giờ đại thiên thế giới, uy danh thịnh nhất, hung danh thịnh nhất người cũng là Chu Hạo. Đông, đột nhiên, chợt có cổ lão tiếng chuông, dường như từ cái này chỗ xa xa truyền đến, vang vọng đất trời, quanh quẩn tại vô số cường giả trong tai. Dường như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người ngưng tụ. Đây là Đại Thiên Cung Đại Thiên Trung. Vô số cường giả ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo quang trụ theo trong hư vô bắn ra. Trong cột ánh sáng, một đạo cường tráng bóng người đạp không mà đến. Cái kia cỗ uy áp, hướng rong chơi thế gian. Chúc mừng thanh đàn tiên tử thu hoạch được vạn cổ bất hủ thân. To lớn âm thanh vang lên, nhìn qua cái kia đạo uyên đỉnh núi cao sừng sững bóng người. Trong lòng mọi người hoảng sợ, đạo thân ảnh kia, quanh thân phun trào lấy tinh quang, áo bào phía trên, dường như khắc rõ núi non sông suối, hai mắt như sao, thâm thúy như vực sâu. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền là có một cỗ kình thiên giống như khí thế tràn ra đến, làm cho người kính sợ. Đại Thiên Cung, Chu Ma Vương, Tần Thiên, thế mà kinh động đến Tần Thiên. Vô số tiếng kinh hô vang lên, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Đại thiên thế giới siêu cấp thế lực đông đảo, nhưng chính thức vô địch siêu cấp thế lực cần phải tính toán Đại Thiên Cung. Bởi vì hắn bao gồm đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh. Cái này Đại Thiên Cung, kỳ thật không tính một cái đơn độc thế lực, nó càng giống là một cái đại thiên thế giới liên minh. Một cái vì chống cự vực ngoại tà tộc mà sinh ra liên minh. Mà Đại Thiên Cung người sáng lập chính là Bất Hủ Đại Đế. Đa tạ thanh đàn cảm ứng người đến thực lực cường đại, buông lỏng ra Chu Hạo, nhẹ nhàng trả lời, chắc hẳn vị này cũng là Thái Hạo giáo chủ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, thiên túng thần võ. Tần Thiên ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, tán thán nói, hắn chính là thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Tại cái này đại thiên thế giới có thể nói là tối đỉnh phong tồn tại. Nhưng Chu Hạo mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ là rất cường đại. Nhìn không thấu, cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Hắn biết, Chu Hạo rất có thể mạnh hơn hắn. Quá khen, Chu Ma Vương Tần Thiên. Ta cũng là cửu ngưỡng đại danh. Chu Hạo nói ra. Hắn đại khái cũng đoán được Tần Thiên là đến làm gì. Hôm nay đến đây, ta cũng là có nhiệm vụ tại thân. Vừa dứt tiếng, Tần Thiên vung tay áo một cái, chợt có hai đạo kim quang bắn ra. Những kim quang này trực tiếp rơi xuống Chu Hạo cùng thanh đàn trên tay. Kim quang rơi vào lòng bàn tay. Kim quang thu liễm lúc, một chương giống như hoàng kim tạo thành kim thiếp, chính là lẳng lặng nằm tại Chu Hạo trong tay. Hắn ngưng thần nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, tại cái kia kim thiếp phía trên, ba cái cổ lão kiểu chữ, ấn vào mí mắt, đại thiên thiếp. Thanh đàn cũng nhìn lấy trong tay kim thiếp, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không hiểu làm cái gì vậy dùng. Thượng cổ niên đại, Bất Hủ Đại Đế cùng trời tà thần quyết chiến, kết thúc vực ngoại tà tộc đối đại thiên thế giới xâm lấn. Trận kia quyết chiến kết quả chính là thiên tà thần bị phong ấn tại Bắc Hoang Chi Khâu. Tần Thiên tựa hồ nhìn ra thanh đàn trong mắt nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, lập tức thần sắc nghiêm túc mở miệng giải thích. Có điều, lúc đó tà thần sinh mệnh lực vượt quá tưởng tượng, vô cùng kinh khủng. Tuy nói tại cùng Bất Hủ Đại Đế đọ sức bên trong kỳ kém một nước bị phong ấn, nhưng hắn cũng không có bị hoàn toàn mạt sát. Cho nên, tại cái kia về sau, mỗi quá ngàn lại thời gian, Đại Thiên Cung thì sẽ mở ra Đại Thiên Minh Ước. Đồng thời phát ra Đại Thiên Gián, mời họp mặt Đại Thiên Thế Giới bên trong đỉnh cao cường giả tề tụ Bắc Hoang Chi Khâu. Hội tụ chúng lực, vận chuyển phong ấn chi lực, mạt sát ngày này tà thần còn sót lại sinh mệnh lực. Mà cái này đại thiên gián, chỉ có thiên chí tôn mới có tư cách thu đến. Đại thiên gián cùng chia kim, bạc, sát ba đẳng cấp, đối ứng thiên chí tôn ba cái cảnh giới. Mà chỉ có thánh phẩm thiên chí tôn mới có thể thu đến kim thiếp. Nói đến chỗ này, Tần Thiên thần sắc càng ngưng trọng cùng nghiêm nghị, chậm rãi nói, dựa theo Bất Hủ Đại Đế năm đó dự chắc, chỉ cần phong ấn vận chuyển 49,000 lại, mà có thể triệt để mạt sát thiên tà thần. Mà cho đến nay, Đại Thiên Cung phát ra 48 lần Đại Thiên Gián. Lần này cũng là lần thứ 49. Lúc đó tà thần vậy mà như thế khủng bố, liền Bất Hủ Đại Đế lấy tánh mạc làm đại giá bày ra phong ấn. Đều cần như thế tháng năm dài đằng đẵng mới có thể đem triệt để mạt sát. Thanh Đàn nghe vậy, không khỏi nhẹ hít sâu một hơi. Nàng thu được năm đó Bất Hủ Đại Đế lưu lại vạn cổ bất hủ thân. Khắc sâu hiểu Không Hủ Đại Đế khủng bố, nhưng ngay cả như vậy khủng bố cường đại Bất Hủ Đại Đế, thế mà cũng chỉ là phong ấn thiên tà thần. Hơn nữa còn cần phải hao phí thời gian lâu như vậy từ từ thôi diệt thiên tà thần. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thiên tà thần khủng bố cùng cường đại. Chu Hạo đã sớm biết, đối với cái này cũng không tính là ngoài ý muốn. Tần Thiên nghe vậy, cũng là trầm mặc một chút, mặt lộ vẻ chua xót mà nói. Lúc đó tà thần lực lượng, đích thật là cường đến không cách nào tưởng tượng. Cho nên, bất luận như thế nào, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta đều phải đem hắn mạt sát tại trong phong ấn. Nếu không một khi phong ấn mất đi hiệu lực, vậy đối với chúng ta đại thiên thế giới vô số sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ đem về là có tính chất hủy diệt kiếp nạn. Dù sao, chúng ta đã không có Bất Hủ Đại Đế. Tần Thiên thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Đại Thiên Minh ước chừng nào thì bắt đầu? Chu Hạo hỏi. Đối với thiên tà thần, hắn nhưng là chờ mong đã lâu. Đây chính là cho hắn bá danh vọng kinh nghiệm bảo bảo. Sau 3 tháng, Tần Thiên trong đôi mắt có chói mắt tinh mang phun trào. Song trưởng nắm chặt, một chút làm người sợ hãi sát khí tại hắn thể nội phát ra. Lần này nhất định muốn đem cái này đại thiên thế giới tai họa triệt để thanh trừ. Chu Hạo gật gật đầu. Lập tức Tần Thiên cũng không tại ở lâu, hắn còn muốn đi địa phương khác đưa đại thiên kim thiếp. Sau 3 tháng, đại thiên thế giới, vô số thiên chí tôn đem tề tụ Bắc Hoang chi khâu. Chúa tể cảnh sao, không biết mạnh bao nhiêu. Chu Hạo trong mắt chiến ý dâng trào. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được Thương Khung Bảng tồn tại, cũng có tự tin ở tại lên lưu lại tên thật, nhưng bây giờ hắn còn không có để lại, cho nên cũng không biết mạnh bao nhiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,